Lấy cái nhung, vì trong đầu anh nghe bây giờ đây chỉ thấy mây mù. Nghe bài hát của em bên ly trên radio. Party over nay anh quay kêu cháy đi bộ. Không cô đơn như này kiếp, anh gặp ngày mai baby boo. Nếu thấy bản thân chiều ai thì tại sao không kêu anh cho qua đây kèm. Thấy hiểu thứ hai nhà trang quen thêm con tim đang ở bên đây là cây thêm. Ánh mắt của em như whiskey làm đầu anh như lưng lưng cho say mềm. Khi mà say I'm a go get sugar. Vì còn mấy anh như trời sáng còn không là nay. Đường màu tim của em nhiều hoa như bông hồng cay. Em sẽ tự không biết mình đang trong lòng ai. Thì nhìn tình yêu anh mang về hơn con sông đồng nai. Anh có mặt cool nhưng biết, nhưng khi gặp em anh sẽ cool. Ai không yêu em thì bé nhất. Oh baby anh sẽ thua. Anh có mặt cool nhưng biết, nhưng khi gặp em anh sẽ cool. Ai không yêu em thì bé nhất. Oh baby anh sẽ thua. Muốn đi nào hôm nay chỉ rất đẹp. Chính ra em cũng hơi buồn lúc anh đứng bên ai kia khoác. Rồi đừng chấp em vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu rằng lòng anh có đang thấy xung động khi gần em sẽ là cơ hội duy nhất để người ta chân thật. Em vẫn chịu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng cau mày. Thôi coi như chưa nghe. Qua khi say em nói về tôi, về người em yêu. Em bảo người ấy rất giống về tôi, nhưng tôi biết tuổi em điêu. Thêm hai ba ly làm em muốn keep it real. Em hôn tôi trước khi em nói rằng em yêu tôi nhiều bao nhiêu. Em xinh như mình tinh màn bạc. Tôi phải về độ của em, vấn đề này miễn bàn bạc. Em quy định khi tôi yêu em phải giống như cách tôi làm nhạc. Nghĩa là 24/7 lúc nào cũng phải đàng hoàng. Wow. Không biết tôi và rượu đâu mới là thứ em say. Nhưng chắc là sẽ về hay ở lại đây đêm nay. Nhạc của tôi hơi lạnh cần em hâm nóng lại nơi này. Tình yêu này chuẩn bị bốc cháy vì Ryan nhảy vào chơi này. Không phải ông trời tạo địa chấn, đây là em và tôi rung động. Hình như là tôi chiều em quá nên giờ em hư rồi đúng không? Đầu tôi như một bản remix và em đứng trên bàn DJ. Em tỏ tình lúc ta hơi chuẩn, em yêu anh này hay hay hay. Tôi rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu rằng lòng anh có đang thấy xung động khi gần em sẽ là cơ hội duy nhất để người ta chân. Sao nào? Em yêu anh,